Ai ngờ tỷ nữ kia run tay một cái, mà ngay cả cái khay rượu kia cũng đổ ập xuống trên mặt đất, khăn nhung đắp trên khay rơi xuống, một cây chủy thủ lóe ra ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trong tầm mắt hai người. Lý Hoài chấn động trong lòng, chẳng lẽ Lý Du thật sự muốn động thủ ở chỗ này? Hắn ngước mắt nhanh chóng nhìn Lý Du, đã thấy trong mắt của hắn ta cũng hiện lên chấn kinh trong chớp mắt nhưng lại nhanh chóng bị vẻ ngoan tuyệt che giấu. Lý Hoài theo trực giác cảm thấy không đúng, nhưng đúng khi hắn đang do dự, Lý Du đã đưa tay cầm lấy chủy thủ, không chút lưu tình đâm thẳng Lý Hoài. Cũng may Lý Hoài thừa nhỏ tập võ, trong quân đội đã dưỡng thành tốc độ phản ứng cực nhanh, lần này khó khăn lắm mới tránh thoát được, người lại xoay về hướng lan can, nửa người đã nhô ra khỏi lầu. Khi hắn muốn mượn sức eo đứng dậy, Lý Du lại tấn công tới, chủy thủ đâm thẳng vào hông hắn. Lý Hoài đưa tay chặn lại, chủy thủ liền đâm thật sâu vào trong khuỷu tay, thừa dịp Lý Du rút chủy thủy ra, một cái tay khác của Lý Hoài liền dùng sức chế trụ cổ tay của hắn, muốn đẩy người về sau. Lý Du lúc này cả người đã ép lên trên thân Lý Hoài, cắn chặt răng phát lực, đúng là muốn đẩy hắn xuống dưới lâu. Mặt hai người dán lại rất gần, Lý Hoài thậm chí còn có thể nhìn thấy tơ máu trong đáy mắt hắn ta, chủy thủ trên cánh tay càng đâm càng sâu, đau đớn kích thích Lý Hoài, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn sắp bị đẩy ra khỏi lâu, Lý Hoài mạnh mẽ dùng sức uốn gối chấn vào eo Lý Du một cái, đẩy người ra khỏi trên người mình. Bởi vì say rượu có chút hoảng hốt, Lý Du lần này không đứng vững, trời mưa làm lan can ướt có chút trượt, đợi khi Lý Hoài bóp lấy cánh tay bản thân đang dì máu xoay người đi, Lý Du lại chênh vênh mất trọng tâm, hai chân trượt khỏi lan can sau lưng, cắm đầu rơi xuống mặt đất. Biến cố này chẳng qua xảy ra trong chớp mắt, chờ khi Mạnh Du đứng bên cửa sổ xông lại, toàn thân Lý Du đã từ tầng 5 thẳng tắp rơi xuống. Cho dù trong lâu đầy tiếng nhạc ầm ĩ, cũng có thể nghe được một tiếng vang trầm khi thân thể Lý Du chạm đất. Lý Hoài nhìn bóng đen dưới lầu không nhúc nhích, phảng phất như biểu tình dữ tợn của Lý Du vẫn còn ngay trước mắt. Hắn làm sao còn thời gian thất thần sững sờ, việc đã đến nước này, chỉ có thể nhanh chóng đè xuống bối rối trong lòng, không chút do dự ấn thanh chủy thủ cắm trên cánh tay càng sâu. SZM, Lý Hoài hít một hơi khí lạnh ý tứ sâu xa đưa mắt nhìn Mạnh Du. Mạnh Du lập tức ngầm hiểu, khi những người khác còn đến chưa kịp chạy tới, lập tức la lớn. Có thích khách, vương gia gặp chuyện, trong lúc nhất thời, bên trong hoàng hạc lâu loạn thành một bầy, tiếng bước chân bối rối xen lẫn tiếng nữ tử kêu lên sợ hãi, Sầm Ngọc sắc mặt trắng bệch vọt tới trước mặt Lý Hoài hỏi. Vương gia bị thương rồi, Mạnh Du che chở Lý Hoài không để hắn đến gần, Sầm Ngọc lui ra phía sau một bước sai người kêu thái y lên, lại nhìn thoáng qua phía dưới lầu, hoảng sợ nói. Thục vương điện hạ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Hoài ngồi dựa vào trên lan can, cẩn thận quan sát thần sắc bối rối của đám người, thị nữ bưng khay kia đã không còn thân ảnh, mà Sầm Ngọc trước mắt mới rồi vậy mà hỏi cũng không hỏi liền nhìn xuống dưới lầu, rõ ràng sớm biết Lý Du té lầu chắc hẳn nãy giờ đã một mực lưu ý động tĩnh của hai người bọn họ bên này, hiện nay còn không biết làm bộ kinh ngạc cái gì. Cách chương.